Xin chào trường An Phi 10, chương 147, trận gió tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Hòa, Thường Tuế Ninh nhìn lại lần nữa, rất nhanh xác định rằng mình không nhìn nhầm. Đó chính là Lưu Hòa. Nàng vô cùng kinh ngạc, Lưu Hòa vẫn còn sống. Năm xưa, khi rời khỏi Đại Thịnh, nàng đã để Lưu Hòa lại trong phủ Huyền Sách, giao cho những người của lão Thường chăm sóc. Trước đó, nàng đã thử hỏi A Điểm xem Lưu Hòa có còn sống không. Nhưng A Điểm chỉ lắc đầu buồn bã, nói rằng Lưu Hòa đã không còn. Vì thế, nàng đành chấp nhận rằng Lưu Hòa đã chết. Phải biết rằng ngựa thường chỉ sống khoảng 20 năm, và Lưu Hòa còn là một chiến mã, từng theo nàng trải qua không ít trận chiến. Có thể vì thế mà ra đi sớm hơn, nàng đã chấp nhận sự thật về cái chết của Lưu Hòa. Nhưng không ngờ lúc này lại bất ngờ nhìn thấy nó trong phủ Dung Viên. Giống như gặp lại một người bạn cũ, cảm giác mất rồi lại tìm thấy. Nhưng trong tình cảnh hiện tại, nàng không có thời gian để vui mừng hay cảm thán. Nhìn thấy Minh Cẩn trên lưng ngựa đã đỏ mặt vì tức giận, Thường Tuế Ninh lập tức hiểu rõ. Chẳng trách hắn dám thách đấu đua ngựa với anh trai nàng. Hóa ra là dựa vào Lưu Hòa. Nhưng dù Lưu Hòa có tốt đến đâu, bản thân Minh Cẩn vô dụng, cưỡi ngựa không giỏi, không thể phát huy hết khả năng thực sự của Lưu Hòa. Bởi kẻ bất tài luôn có khả năng biến điều kỳ diệu thành vô nghĩa. Hiện tại, Lưu Hòa đã già, tính tình cũng dịu lại, không còn nóng nảy như trước. Nếu là 10 năm trước, có lẽ hắn thậm chí không thể leo lên lưng ngựa. Giá, Minh Cẩn mặt đầy tức giận, chiến mã của thái tử tiền nhiệm gì chứ? Nào là không thua kém Xích Thố. Hắn thấy hoàn toàn là lời đồn thổi quá mức. Hắn nhìn con ngựa này, dù đã già, nhưng trông vẫn rất oai phong. Ai ngờ khi chạy thì lại không đuổi kịp con ngựa cỏ của Thường Tuế An. Hôm nay nếu khiến bổn thế tử thua, xem bổn thế tử có lột da ngươi ra không. Chát, hắn giơ roi quất mạnh vào thân ngựa, gầm lên. Giá, Lưu Hòa rít lên một tiếng, lao về phía trước. Lúc này, khi Minh Cẩn cưỡi Lưu Hòa chạy qua gần chỗ Thường Tuế Ninh, nàng gần như có thể nhìn thấy viền mắt và mũi của Lưu Hòa đã bắt đầu ngả trắng vì già. Thường Tuế Ninh siết chặt nắm tay. Phi, bản thân không bằng người ta lại chút giận lên ngựa. Diêu Hạ nhổ một bãi, rồi nhìn về phía Thường Tuế An đang dẫn đầu, thở phào nhẹ nhõm. Thường tỷ tỷ, có vẻ như sắp kết thúc rồi. Thường Lang Quân chắc chắn thắng rồi. Tuy nhiên, Minh Cẩn làm sao có thể để Thường Tuế An giành chiến thắng trước mặt hắn. Ban đầu, hắn dựa vào Lưu Hòa, con ngựa chiến nổi tiếng này, nghĩ rằng nhất định có thể đường đường chính chính thắng Thường Tuế An một lần, khiến nhà họ Thường mất mặt và không để đối phương có cớ gì để nói. Nhưng giờ thì Minh Cẩn nghiến răng, hôm nay chính hắn là người đưa ra lời thách đấu, bao nhiêu người đang dõi theo, hắn nhất định phải thắng. Hắn không chỉ muốn thắng, mà còn phải dạy dỗ thật kỹ anh trai của con ti tiện kia. Con ngựa dưới thân, sau khi bị hắn quất một roi, đã chạy nhanh hơn. Thế là hắn tiếp tục giáng thêm một roi nữa. Đồng thời, hắn giật mạnh dây cương, ép ngựa lệch hướng, lao thẳng về phía Thường Tuế An trước mặt. Trong mắt Minh Cẩn hiện lên nụ cười lạnh đầy toan tính. Không phải ngựa chiến sao? Ngựa chiến phải giỏi trong việc tấn công kẻ địch chứ. Con ngựa này to khỏe đặc biệt, chỉ cần va vào, chắc chắn Thường Tuế An sẽ không thể chống đỡ nổi. Khi hắn lại thúc ngựa, Lưu Hòa bị ép rẽ khỏi đường chạy, phát ra một tiếng hí lớn. Tiếng hí vang vọng khắp bãi cưỡi ngựa. Lưu Hòa là một chiến mã, trên thân mang sát khí mà những con ngựa bình thường không có, lại thêm vóc dáng to lớn vượt trội, khiến nó trở thành sự hiện diện đáng sợ giữa những con ngựa đã được thuần hóa trong phù dung viên. Với tiếng hí này, con ngựa dưới thân Thường Tuế An dường như cảm nhận được nguy hiểm. bất ngờ trở nên bất an. Tuế Ai huynh, cẩn thận, Thường Lang quân, mau tránh ra. Lúc này, nhiều người đứng xem đã nhận ra điều không ổn. Những người bạn thân của Thường Tuế An, như Thôi Lãng, vội vàng hét lớn cảnh báo. Phi, Thôi Lãng chửi thề, quả nhiên không hổ là huynh đệ với Trường Miểu. Đều là lũ tiểu nhân chỉ biết dùng thủ đoạn đê tiện. Nhưng ngựa đang chạy rất nhanh, khoảng cách không còn bao nhiêu, mắt thấy sắp đâm vào Thường Tuế An, dù có thần tiên đến, như đại ca của hắn có ở đây, cũng chẳng kịp ngăn lại. Xong rồi, phen này Thường Tuế An nguy mất, hắn chỉ có thể đợi sau này tìm cách trả thù cho Thường Tuế An mà thôi. Trong lòng Thôi Lãng, Thường Tuế An đã coi như xong đời một nửa. Thường Tuế An tất nhiên nghe thấy những tiếng nhắc nhở từ mọi người xung quanh. Nhưng vào lúc này, con ngựa dưới thân hắn đang trở nên rất hoảng loạn. Hắn phải vội vàng kiểm soát ngựa, không còn cách nào để chú ý đến điều khác. Minh Cẩn phía sau nhanh chóng áp sát, khóe mắt hắn dương lên. Rõ ràng là hắn đã nắm chắc phần thắng. Con ngựa của Thường Tuế An đã hoảng sợ, về khí thế đã thua rồi. Trong khi chiến mã của hắn không chỉ vượt trội về vóc dáng mà còn về tinh thần. Nhìn tốc độ này, đâm ngã đối phương chỉ là chuyện dễ dàng. Đua ngựa mà, va chạm là khó tránh khỏi. Hắn đâu có làm gì sai với con ngựa. Hơn nữa, ngựa của đối phương đột ngột sợ hãi. Hắn chỉ là tránh không kịp mà thôi. Trong số những người tham gia đua ngựa, Trương Miểu nhìn thấy cảnh này. Trong mắt hắn lóe lên vẻ phấn khích, chỉ còn thiếu chút nữa là vỗ tay reo hò. Hắn vẫn còn kiềm chế, nhưng một số kẻ đứng xem thuộc tầng lớp ăn chơi, không bỏ lỡ cơ hội làm náo loạn, đã bắt đầu reo hò ồn ào, thậm chí có người huýt sáo, tạo thêm không khí kích động. Trong khoảnh khắc đó, tiếng vó ngựa, tiếng reo hò và bụi tung mù mịt tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn. Nhưng tất cả chỉ diễn ra trong một chớp mắt. Diêu Hạ kinh hoàng kêu lên, che mắt lại, không dám nhìn cảnh Thường Tuế An sắp bị đâm ngã. Cùng lúc đó, có một thiếu nữ nhẹ nhàng đưa ngón trỏ lên môi. Một tiếng huýt sáo rõ ràng vang lên. Tất cả ánh mắt đang dồn về phía người và ngựa sắp va chạm. Nhưng trong sự hỗn loạn của đám đông, không ai chú ý đến âm thanh này. Nhưng đối với Lưu Hòa, tiếng huýt sáo này là âm thanh đánh thức nhất trên đời. Dù đã mười mấy năm không còn nghe thấy, nhưng kể từ khi nó còn là một chú ngựa non nhận chủ, nó đã học được cách hiểu âm thanh này. Sau nhiều năm chiến đấu cùng nhau, tiếng huýt sáo này đã khắc sâu vào tận xương tủy, không thể nào quên được. Trong một khoảnh khắc, nó giống như một chiến binh lạc lối, đột nhiên nhận được mệnh lệnh và tuân thủ theo bản năng cơ bản nhất là phục tùng. Những âm thanh huýt sáo khác nhau đại diện cho những mệnh lệnh khác nhau. Và lệnh lúc này là quay trở lại ngay lập tức. Lưu Hòa gần như ngay lập tức dừng lại, dùng khả năng được huấn luyện bài bản và sức mạnh của bốn chân để giữ vững cơ thể. Nhưng Minh Cẩn vì không đề phòng, bị lực quán tính mạnh mẽ hất văng ra ngoài. Minh Cẩn thậm chí không kịp phản ứng. Người đã, bịch, một tiếng ngã nhào xuống đất. Xung quanh vang lên tiếng la hét kinh hoàng. Sự thay đổi đột ngột này cũng khiến Trường Miểu phía sau không kịp phản ứng. Và ngựa của hắn cũng là một con ngựa rất nhanh. Ngay khi Minh Cẩn đau đớn cắn răng, cố lật mình khỏi tư thế nằm sấp, con ngựa của Trường Miểu đã đến ngay trước mặt hắn. Cả hai đều sợ hãi. Trường Miểu vội vàng ghìm cương, con ngựa bị cưỡng ép dừng lại, hai chân trước dựng lên cao, nhưng không thể lùi lại. Trong tích tắc, đôi chân trước hạ xuống và đạp trúng Minh Cẩn. Dù Trường Miểu đã cố gắng điều khiển ngựa, nhưng lực đạp của con ngựa vẫn không nhẹ. Nếu giẫm trúng tay chân hoặc thân mình, dù có đau đớn nhưng cũng chưa đến mức nguy hiểm tính mạng. Nhưng một trong những móng ngựa lại đạp trúng đúng chỗ G, H, C, S, N của Minh Cẩn. Phịch, trong khoảnh khắc, Minh Cẩn như nghe thấy âm thanh gì đó vỡ vụn. Sau đó, đồng tử hắn co rút mạnh, khóe mắt như lập tức nứt ra. Cả người co rút lại, phát ra tiếng kêu đau đớn như lợn bị chọc tiết. Á, biểu huynh, Trường Miểu vội vàng nhảy xuống ngựa. Minh Cẩn mặt mày tái mét, đau đớn cuộn người lại. Hai tay ôm chặt lấy khu vực G, H, C, S, N. Trường Miểu nhìn thấy cảnh đó. Môi run lên, hắn còn chưa kịp nâng Minh Cẩn dậy, thì thấy con ngựa to lớn màu nâu đỏ lao vút đến. Lập tức hắn vội vàng tránh sang một bên, nhưng vẫn hơi chậm. Con ngựa này so với lúc còn dưới thân Minh Cẩn, tốc độ đã nhanh hơn rất nhiều. Dù hắn đã kịp tránh, nhưng vẫn bị đụng vào vai, khiến hắn ngã văng ra ngoài. Lưu hỏa không dừng lại, những kẻ đứng xem thấy vậy hoảng sợ chạy tán loạn. Trong chốc lát, bãi cưỡi ngựa trở nên hỗn loạn đến cực điểm. Diêu Hạ ngơ ngác nhìn khung cảnh hỗn loạn trên bãi ngựa. Thường công tử không sao, nhưng thế tử nhà họ Minh gặp chuyện rồi. Chỉ trong một khoảnh khắc nhắm mắt, mọi thứ đã hoàn toàn đảo lộn. Tiểu thư, chạy mau. Người hầu bên cạnh nắm lấy Diêu Hạ, kéo nàng chạy sang một bên, hốt hoảng nói, con ngựa đó e là phát điên rồi. Con ngựa to khỏe như thế, bị nó húc trúng thì mất nửa cái mạng là chuyện bình thường. Thường tỷ tỷ, trước khi chạy, Diêu Hạ vô thức đưa tay ra nắm lấy Thường Tuế Ninh. Nhưng ngay khi đầu ngón tay nàng sắp chạm vào tay áo của thiếu nữ, nàng lại thấy thiếu nữ đó không hề lùi lại mà thậm chí còn tiến lên phía trước. Lưu Hỏa đang tìm nàng. Tiếng huýt sáo vừa rồi tuy đã khiến Lưu Hỏa dừng lại, nhưng vì lệnh này quá lâu rồi nó chưa nghe, lại đột ngột xuất hiện, nên càng dễ khiến Lưu Hỏa mất kiểm soát. Lưu Hỏa lao thẳng về phía trước, đã chạy khỏi đường đua ngựa, và ngay lập tức sắp đâm vào một bóng hình màu xanh nhạt. Đó là Vinh Vương Thế Tử. Vì sức khỏe yếu, hắn không giỏi cưỡi ngựa bắn cung. Vốn dĩ đang ngồi thổi sáo bên hồ không xa bãi cưỡi ngựa, nghe nói về cuộc đua ngựa giữa Minh Cẩn và Thường Lang Quân, nên mới đến đây. Khi đối diện với chiến mã lao đến, hắn hoảng loạn lùi lại, nhưng vì quá vội nên ngã xuống đất. Thế tử, người hầu thân cận của hắn hoảng sợ lao tới. Mọi người xung quanh thấy vậy đều biến sắc. Diêu Hạ hét lên, trời ơi, nàng lại muốn nhắm mắt nữa rồi. Nhưng nàng không thể, vì Thường tỷ tỷ của nàng đã nhanh chóng lao lên phía trước. Ninh Ninh, Thường Tuế An nhìn thấy cảnh đó, vội vàng lao tới, lo lắng kêu lên, Ninh Ninh, không được. Dù hắn không biết rõ lai lịch của con ngựa, nhưng nhìn dáng vẻ của nó thì chắc chắn không phải ngựa bình thường. Mặc dù có vẻ như bỏ mặc Vinh Vương Thế Tử, nhưng rõ ràng mạng của em gái anh quan trọng hơn. Nhưng em gái hắn không chịu nghe lời. Mọi người chỉ thấy thiếu nữ chạy thẳng về phía con ngựa đang lao đến, và rồi bất ngờ nhảy lên. Trong khoảnh khắc đó, ai nấy đều thấy rõ tà áo xanh biếc và dải lụa nhẹ nhàng bay lượn của nàng. Động tác của nàng nhẹ nhàng như chim én bay lên mây, nhưng lại vững vàng và mạnh mẽ. Động tác và thời điểm của nàng dường như hoàn toàn chính xác, nên thật sự, nàng đã nhảy lên lưng ngựa trong khi nó vẫn đang lao tới như một cơn lốc. Sau khi lên ngựa, nàng lập tức nắm lấy dây cương, đồng thời cúi thấp người, hai chân ghì chặt vào hai bên bàn đạp, toàn thân như một cánh cung căng chặt. Trước hết phải đảm bảo rằng nàng không bị ngã ngay lập tức. Hành động này khiến nhiều người xung quanh hét lên kinh ngạc. Con ngựa to lớn khiến cho thiếu nữ trên lưng nó trông càng thêm mong manh yếu ớt. Sự chênh lệch rõ ràng về sức mạnh như vậy khiến người ta khó mà lạc quan về chuyện tiếp theo. Quả nhiên, con ngựa phản ứng dữ dội. Sau khi bị nàng buộc phải đổi hướng, nó tiếp tục hí lên và chạy nhanh như sấm chớp, đến nỗi mái tóc của nàng bung ra một nửa, chiếc giày thêu cũng bị hất văng đi mất. Thường Tuế An hoảng sợ đến mức không thốt nên lời. vội vàng nhảy lên một con ngựa khác để đuổi theo em gái. Nhưng con ngựa kia quá nhanh. Đại đô đốc, hình như đó là Thường tiểu thư. Thôi Cảnh, người vừa đến sau khi nghe nói có người lén cưỡi lưu hỏa. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt khẽ biến đổi. Đại đô đốc, chuyện này phải làm sao? Nguyệt Tường vừa mở miệng, đã thấy thanh niên áo gấm bên cạnh lập tức lao về phía con ngựa gần nhất. Lúc này, thiếu nữ trên lưng ngựa đã đổi sang chỉ dùng một tay nắm dây cương. Nàng cúi người thấp hơn, tay còn lại vòng qua ôm lấy cổ ngựa, như thể muốn ôm lấy nó. Lưu Hòa, nếu chạy nữa, ta mất mạng mất, dù ngươi không cố ý giết chủ, cũng phải chịu xử phạt theo quân quy. Đó là những động tác quen thuộc với Lưu Hòa, giọng điệu cũng quen thuộc. Chỉ có điều giọng nói ấy vì sự rung lắc mạnh mà trở nên gấp gáp và đứt quãng. Tiếng ngựa hí vang lên, tiếng vó ngựa chậm lại. Khi bụi tung do con ngựa chạy đi dần tan, thiếu nữ vốn đang cúi mình trên lưng ngựa cũng từ từ ngồi thẳng dậy. Một nửa búi tóc của nàng đã bung ra, mái tóc đen dày buông xóa xuống. Chiếc châm vàng gắn ngọc trai rung rinh sắp rơi, nhưng lại không tạo cho người ta cảm giác nàng đang lúng túng chút nào. Con ngựa dưới thân nàng ngày càng chậm lại, gần như ngoan ngoãn đưa nàng về phía mọi người. Thôi Cảnh, người vừa định chặn Lưu Hỏa lại, giờ ngừng lại, ngồi trên lưng ngựa nhìn nàng và con ngựa từ từ đi đến. Lại một lần nữa, hắn làm một việc vô ích, lại một lần nữa hắn không giúp được gì cho nàng. Nhưng lần này, dường như có điều gì đó khác lạ. Nhìn thiếu nữ cưỡi ngựa tiến đến, trong khoảnh khắc, hắn dường như nghe thấy tiếng gió tuyết thổi qua. Lần đầu tiên hắn thấy Lưu Hỏa cũng là trong ngày tuyết rơi đó. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy con ngựa to lớn oai hùng như vậy. Nó có móng sắt, có áo giáp, giống như một chiến binh dũng mãnh. Đưa chủ nhân của nó từ trong bão tuyết bước ra, rồi đứng yên lặng, cùng chủ nhân của nó nhìn về phía hắn. Cũng như lúc này, nó và thiếu nữ trên lưng ngựa cùng nhìn về phía hắn. Thôi Cảnh vô thức siết chặt dây cương trong tay. Trong mắt hắn dường như cũng có cơn bão tuyết thổi qua. Ninh Ninh, tiếng gọi của Thường Tuế An kéo hắn trở lại thực tại. Thiếu nữ đã xuống ngựa. Rất nhanh, nhiều người vội vã chạy đến hỏi han xem nàng có bị thương không. Thôi Cảnh lặng lẽ nhìn thiếu nữ một lúc, xác nhận rằng nàng không bị thương. Sau đó bước tới không xa, cúi xuống nhặt chiếc giày thêu màu sen tím. Hắn vô thức đưa tay phủi bụi bẩn và cỏ dại bám trên đó. Rồi hắn bước tới trước mặt nàng, đưa lại cho nàng, cảm ơn đại đô đốc. Thường Tuế Ninh nhận lấy, để Hỷ Nhi giúp nàng mang vào. Ánh mắt của Thôi Cảnh lại rơi vào Lưu Hỏa. Nó dường như đã được xoa dịu, không còn hung hăng, bỏ hết vẻ hung bạo, ngoan ngoãn đứng bên cạnh thiếu nữ. Lúc này, có tiếng thét giận dữ vang lên. Mau, lột ra con ngựa điên này cho ta. Cách chương.